Toàn chức Pháp Sư, chương 173, Ma Đô Thành Quản, góc chuyện audio.com, chấm, dịch, Hoang Forever, Thành Quản, người giữ gìn hòa bình trật tự cho thành thị. Rời khỏi thư viện, tâm tình của Mạc Phàm lúc này rất là tốt, mặc dù mục tiêu của hắn vẫn còn xa vời, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì hắn nhận được rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ những thứ này nếu tính ra giá trị một cách rõ ràng, thì giá trị của nó chắc cũng không thể nào cao tới như vậy được. Nhưng yêu cầu của Mạc Phàm cũng không phải là tiền, thứ đồ vật vô tri này. Họ cho hắn mấy ngàn vạn thế nhưng khoảng cách tới một ngón tay kia vẫn là một con số vô cùng lớn. Mà cái cơ hội có thể cướp đoạt tài nguyên của tất cả các hệ cũng không thể nào rơi đầy đường tới như vậy được. Tiêu viện trưởng hiểu Mạc Phàm cần gì? Hắn đã đem những thứ tài nguyên vô nghĩa kia biến thành tài nguyên trợ giúp cho Mạc Phàm mạnh mẽ hơn. Một khi hắn đã mạnh mẽ hơn rồi, thì lo gì chuyện thiếu tiền. Tới lúc đó tiền lại chui vào người hắn ào ào không dứt cũng nên. Không phải lão viện trưởng kia nói thế này sao? Một khi mình đạt tới cao cấp, thì tư chất nguyên để mình sử dụng cái thì tới ngàn vạn. Cái thì tới cả hàng triệu. Tới lúc đó muốn đạt đủ một đầu ngón tay có lẽ không còn là chuyện xa vời. Không thể với tới nữa rồi. Hiện giờ hỏa của mình đã là hồng viêm rồi. Thứ này giá trên thị trường vượt qua 2.000 vạn, mà trường học cho mình 200 vạn học bổng hình như còn chưa đủ để mua nổi một góc của linh phẩm linh chủng lôi hệ. Nghe nói giá tiền của linh chủng lôi hệ còn cao hơn nữa. Số tiền này có lẽ dùng để cải thiện cuộc sống hiện giờ thì tốt hơn. Mạc Phàm lẩm bẩm nói, muốn kiếm tiền, thì không thể ngồi yên như thế này được. Mạc Phàm cũng không muốn ở cái nơi vắng vẻ hoang tài ở ngoại thành kia nữa rồi. Huống hồ Tậm Hạ đã thi đậu vào trường Chiết Giang danh tiếng kia. Nàng di chuyển lại rất là khó khăn nữa. Mình không thể cứ để nàng như vậy được. Phải mướn cho nàng một ô xin chăm lo cho nàng nữa. Sau này nếu như có nhiều tiền hơn, mình sẽ thuê nữ hộ vệ hoặc người hầu. Trách cho việc nàng tính tình lương thiện dễ bị người khác khi dễ. Bắt nạt mà không làm gì được họ, trường học đã có quy định, tân sinh viên phải trọ ở trong trường, đợi tới sang năm, khi mình bước vào chủ giáo khu rồi, thì chỗ ở này nhất định phải chuẩn bị thật tốt, mặc dù trong ký túc xá mọi người không can thiệp vào việc tu luyện của từng người. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc gặp phiền toái, có vấn đề này nọ muốn giải quyết thì cũng không được tiện cho lắm. Giống như cái tên Triệu Mãn Duyên kia vậy, năm sau chắc chắn cái tên này sẽ ở bên ngoài. Quán rượu, khách sạn cách trường học khá là xa, hắn vốn định mang nữ nhân trở về phòng túc xá của mình khóa trái của lại bàn chuyện nhân sinh nhưng chẳng lẽ hắn lại không suy nghĩ tới cảm nhận của mấy người cùng phòng khác sao? Tiêu viện trưởng đưa cho Mạc Phàm một lời đề nghị khá là phù hợp. Vùi đầu khổ tu quả thật là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng nếu như có thể kết hợp với chiến đấu thực tế thì tốc độ tu luyện còn tăng nhanh hơn cả khổ tu. Mạc Phàm cực kỳ coi trọng việc chiến đấu. Hắn vẫn còn nhớ ngày trước bốn tên Đông Phương Thế Gia kia vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nên bị cái tên Chiêu Hách kia dùng kỹ năng nguyền rủa thả một lưới bắt hết. Cho dù tu vi có cao tới đâu, kỹ năng có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa thì cũng phải hiểu cách chiến đấu mới được. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ về thực lực bản thân, Mạc Phàm cảm thấy quay về nghề cũ của mình là thợ săn pháp sư có lẽ vẫn là thích hợp nhất. Quả thật ở trong trường học hắn có thể tìm được rất nhiều người để so tài, tỉ thí kỹ năng với nhau, thế nhưng những trận chiến như thế này cũng không đủ chân thật cho lắm. Chỉ có làm thợ săn ma pháp sư mới có thể chân chính đối mặt với nguy hiểm. Lúc đó hắn sẽ phải chiến đấu không ngừng, phải ma luyện, như vậy hắn mới có thể tăng mạnh thực lực của mình lên được. Mà còn hơn nữa chính là, hắn làm thợ săn ma pháp sư thì hắn mới có thể kiếm được nhiều tiền được. Và lôi hệ của hắn cũng mới có cơ hội lột xác thành linh phẩm được. Lực chiến đấu tăng lên gấp đôi quả thực vô cùng hấp dẫn. Mạc Phàm, đi đâu vậy? Buổi tối tao có hẹn với mấy em bên thủy hệ. Mấy em này rất là xinh đẹp.